Cương thi huyền học tinh thông, tác giả, Mã Nhĩ Ngốc, thực hiện, Thư viện báo, chương 340, chuyện cũ. Lão đạo sĩ nghe vậy, biến sắc, đáy mắt có một tia hung ác nham hiểm chợt lóe lên. Bất quá một lát lại khôi phục để người như Mộc Xuân Phong dáng tươi cười. Tiểu hữu nói đùa, tiểu hữu tuy là hạn bạt. Nhưng người hạn bạt chi thân sớm đã tấn phế, bây giờ cũng bất quá là một cái nho nhỏ trúc cơ tu sĩ. Ta trời cao cùng linh hư hai cái đối đầu ngươi, cũng là hai chọi một, thế nào lại là ta chết đâu? Ân Vân Phù lông mày càng nhăn càng chặt, đáy lòng lại tại suy nghĩ những người này lưu nàng nguyên nhân. Nghĩ đến trước đó linh sinh nói kia đoàn nói. Nàng bỗng nhiên xuất hiện một cái ý niệm trong đầu. Không phải là vì đem Trương Bình Quân đưa tới đi. Gậy ông đập lưng ông trò hề này. Nàng chơi đến không nhiều. Nhưng xem Trương Huyền Tĩnh chơi đến thật nhiều. Nàng rất quen thuộc a. Bọn hắn lời thề son sát. Nhất định phải nói Trương Huyền Tĩnh năm đó là vì nàng mới mưu phản đạo giáo. Sẽ đánh lên dùng nàng để uy hiếp Trương Huyền Tĩnh chủ ý cũng là rất tự nhiên sự tình. Lại nghĩ tới lão đạo cô cho tới nay hết sức kỳ quái, ấm áp, thái độ. Nàng đại khái liền đã xác định, những người này cũng không phải là không muốn giết nàng. Nhưng đối bọn hắn đến nói, giết Trương Huyền Tĩnh đương nhiên càng trọng yếu hơn. Cho nên lão đạo cô mới không gọi linh sinh sát nàng. Cũng quanh co một cái. Thậm chí muốn không uổng phí một binh một tốt đưa nàng mang đi. Thật là đánh một tay tính toán thật hay. Nàng vừa mới lại còn cảm thấy lão đạo cô này sắc mặt dù khổ. Nhưng ở chung xuống tới không giống như là cái người xấu. Mà bây giờ nàng chỉ cảm thấy mình quả thực ngày thật có chút đáng yêu. Càng hố chính là muốn những người này thật cảm thấy Trương Huyền Tĩnh chính là vì chính mình mới đổ bọn hắn những. Môn phái kia, hiểu lầm kia liền có chút lớn, nàng làm con tin liền đủ lo lắng, phía sau lại dính dáng đến nhiều năm trước kia thảm án diệt môn huyết cừu đại hận. Nàng toàn thân trở ra khả năng liền hẹn bằng không, Trương Huyền Tĩnh vì nàng mà diệt những người này cửa chuyện này nếu là thật thậm chí có mấy phần. Khả năng thì cũng thôi đi, có thể rõ ràng nồi là nàng không duyên cớ cấp Trương Huyền Tĩnh lưng. Cũng không chết oan, quả thực tháng 6 tuyết bay, mấy hơi trong lúc đó, Ân Vân Phù liền đem toàn bộ sự kiện đoán một cái đại khái. Muốn đổi làm mấy tháng trước Ân Vân Phù, khả năng ngay cả linh sinh những lời kia đều nghe không hiểu. Trải qua thế giới Internet đại tẩy lễ nàng, cuối cùng từ một cái đối với gen người, phát triển sự nghiệp, không quan tâm chút nào hạn bạt. Diễn biến thành một cái minh bạch anh em tú ân ái vung cẩu lương là vật gì võng hồng bản hạn. Bạt, cho nên nàng mới thuận lợi theo những nhân khẩu này bên trong thu hoạch đến dung lượng to lớn lượng. Tin tức, nghe hiểu linh sinh, còn nghe hiểu trời cao lão đạo trong lời nói có hàm ý. Mặt khác bọn hắn để nàng bỗng nhiên theo xa xưa trong trí nhớ kéo ra đến một cây lúc ấy dưới cái. Nhìn của nàng râu ria đầu sợi, nàng tiếp tục làm lúc Trương Huyền Tĩnh đang cùng một đại môn phái nữ tu sĩ thương nghị thân. Chuyện này nàng là theo một cái 7-8 tuổi tiểu hài tử khẩu bên trong nghe được. Đứa bé kia là phá nguyên quan thuốc cửa trưởng lão Tàng Tôn. Nghe nói thiên phú rất cao, cũng rất thụ phá nguyên quan trên dưới sủng ái, nhưng tuổi còn nhỏ, tính cách nhảy thoát. Nói chuyện tự nhiên cũng khá là không đáng tin cậy. Nàng nguyên bản đã sớm đem chuyện này ném tới ký ức xó xỉnh bên trong. Chủ yếu là đối với Trương Huyền Tĩnh lão cổ bản cổ giả thanh tâm quả dục. Thoát tục bạch liên ấn tượng quá sâu sắc. Đến mức nàng cảm thấy lời này liền là tiểu hài tử nói bậy. Cho dù đối phương có tâm cùng phá nguyên quan thông gia. Trương Huyền Tĩnh sợ cũng sẽ không cho đối phương nhiều một ánh mắt. Nhưng bây giờ không đồng dạng. Tại những danh môn chính phái này trong mắt, vị kia thiên chi kiêu tử lại còn là cái giận dữ là hồng nhan si tình loại nhân vật. Nàng đã xác định vị này Hồng Nhan khẳng định không phải nàng. Nói không chừng là những người khác đâu. Ta không biết ở trong đó đến cùng có hiểu lầm gì đó sẽ để các ngươi cảm thấy Trương Huyền Tĩnh vì ta tiêu diệt các ngươi cửa. Bất quá các ngươi có phải hay không cũng nên chú ý một cái thời sự tin tức. Đây là Ân Vân Phù là một người thượng cổ Hạn Bạt thật lòng khuyên nhủ. Xã hội hiện đại là tin tức xã hội. Thế giới thay đổi trong nháy mắt. Mỗi một ngày thế giới đều là biến chuyển từng ngày. Một giờ không nhìn điện thoại, kia liền có thể theo không kịp thời đại. Một ngày không nhìn điện thoại, vậy thì đồng nghĩa với cùng thời đại cô lập. Coi như không nhìn tin tức, hạ cái Weibo app chú ý một cái ta quan phương tài khoản cũng là tốt. Ngay từ đầu còn tại rất chân, thành nghe Ân Vân Phù nói chuyện một đám thảo nghịch đại quân. Ta xem ngươi là lấy đánh, linh sinh xem người trước mặt này. Quả thực là nhìn mà than thở, nàng cho tới bây giờ cũng không biết một người. Không đúng, một cái Hạn Bạt ra mặt có thể dày đến loại trình độ này. Là hơn 1 vạn năm để dành tới sao? Sư phụ còn đối với người này đủ kiểu bảo vệ, càng làm cho nàng xem không hiểu. Chỉ có một cái tiểu đạo sĩ đỏ mặt yếu ớt mà nói. Kỳ thật ta có chú ý ngươi Weibo. Ân Nân Phù kinh ngạc nhìn hắn. Nguyên lai ngươi là ta fan hâm mộ a. Tiểu đạo sĩ mặt càng thêm đỏ, hốt hoảng khoát tay, không phải không phải, là công việc cần, Ân Vân Phù làm vì bọn họ mục tiêu chủ yếu một trong. Khẳng định phải chú ý nha, nhưng là trong môn phái sư thúc bá các sư huynh đệ mỗi một cái đều là thanh tâm quả dục lão cổ đồng. Mỗi ngày tu luyện cũng không kịp. Loại chuyện này một cách tự nhiên liền giao cho hắn làm. Tại tiếp tục chú ý quá trình bên trong, hắn cũng xác thực, thành Ân Vân Phù tử trung phấn. Đặc biệt là Ân Vân Phù trước đó đẩy ra chủ nghĩa xã hội hạch tâm giá trị quan phù triện. Cái này sáng ý để hắn mở rộng tầm mắt, nhìn xem những người phàm tục kia là những phù triện này chết đi sống lại. Hắn cũng là cảm xúc bành trướng. Hắn luôn cảm thấy đây mới là một đời tu sĩ nên có dáng vẻ. Một mực thanh tâm quả dục chẳng lẽ không phải bởi vì sợ cầm giữ không được chính mình cho nên mới cố ý trốn tránh sao? Môn phái thịnh vượng thời điểm, những cái kia vạn sự không quản nội môn đệ tử cũng có nhập thế tu hành nhiệm vụ đâu. Ân Vân Phù không nghĩ tới cái này thảo nghịch đại quân trình độ bên trong lại còn mai phục nàng. Một cái tiểu fan hâm mộ, nàng đối với fan hâm mộ luôn luôn đều là rất kiên nhẫn. Nhìn xem hốt hoảng tiểu đạo sĩ mỉm cười. Được rồi, ta biết, tiểu đạo sĩ, mẹ, ta muốn cùng với nàng yêu đương Ân Vân Phù đã dần dần hiểu rõ cũng tiếp nhận nàng fan hâm mộ quần thể bên trong có không ít nàng. Nhan phấn, trước đó cảm thấy này đó nhan phấn trên cơ bản đều không phải mục tiêu của nàng hộ khách quần thể. Phần lớn cũng sẽ không bỏ tiền mua nàng làm đồ vật. Về sau mới dần dần phát giác, có lúc nhan phấn muốn so sự nghiệp phấn càng thêm nguyện ý bỏ tiền. Con mắt đều không nháy mắt một cái. Đều không để ý soát đi ra chính là 100 vạn vẫn là 100. Hơn nữa nhiều tiền sự tình ít. Đối với sản phẩm không có yêu cầu gì. Chỉ cầu nàng lộ mặt. Nàng đại khái là lại đụng phải một cái. Ân Vân Phù ho nhẹ một tiếng. Nếu là công việc, có phải là muốn xem thử xem ta quan bác lên có hay không mới động thái a? Tiểu đạo sĩ lập tức nghe lời lấy ra điện thoại. Cái khác thảo nghịch đại quân, chúng ta là đến giết người a. Thế nào hiện trường bỗng nhiên làm nổi lên thần tượng fan hâm mộ gặp nhau bộ kia? Trời cao lão đạo rất không thoải mái. Đừng xem, đem Ân Vân Phù bắt lại. Linh hư lão đạo cô có chút không quá đồng ý. Lại khi nhìn đến sau lưng một đám đệ tử kích động khuôn mặt thời điểm. Đem cảm xúc đè ép xuống. Linh sinh nếu là trong tay có một chuỗi pháo, khẳng định phải thả chúc mừng. Ngay lúc này, Người tiểu đạo sĩ kia chợt kêu lên một tiếng sợ hãi. Trời cao, lão đạo rất là bất mãn. Linh hư, người mấy cái này đệ tử đều là chuyện gì xảy ra? Đây là bị mê tâm hồn. Không biết hiện tại phải làm gì sự tình sao? Hắn công khai là đang mắng tiểu đạo sĩ. Kỳ thực ám chỉ Linh hư không làm gương tốt. Thượng bất chính hạ tắc loạn. Linh hư tốt giống như không nghe thấy. Mắt nhìn mũi, mũi nhìn tâm. Ngược lại là người tiểu đạo sĩ kia. Miệng đóng đóng mở mở. Mấy giây, rốt cục phun ra mấy chữ. Trương Bình Quân bị toàn chân giáo bắt. A, tất cả mọi người kinh ngạc nhìn về phía tiểu đạo sĩ. Trời cao sầm mặt lại. Toàn chân giáo không có đưa tới tin tức a. Ngươi có phải hay không sai lầm? Hắn nói xong hoài nghi nhìn Ân Vân Phù một chút. Liền kém ngay thẳng nói là Ân Vân Phù thông đồng tiểu đạo sĩ tại trước mặt bọn hắn nói láo. Tiểu đạo sĩ ngược lại là không có giải thích cái gì. Mà là đưa điện thoại di động đưa cho lão đạo sĩ. Ân Vân Phù mới vừa cùng toàn chân giáo trao đổi con tin. Nàng đem Trương Bình Quân đổi cho toàn chân giáo. Đổi về phá nguyên quan người cùng cái khác minh tinh còn có những công việc kia nhân viên. Cái này càng hoang đường. Trời cao, lão đạo cười lạnh một tiếng. Muốn nói lấy một đổi một toàn chân giáo còn có thể sẽ làm. Nhưng Trương Bình Quân một cái liền còn trở về nhiều như vậy. Toàn chân giáo cũng không phải ngốc. Tại sao phải làm như thế so sánh không có lợi mua bán. Nhưng khi hắn nhìn thấy trực tiếp video thời điểm, hắn liền nói không ra lời. Rất nhanh, đệ tử khác cũng đều theo trên internet thấy được tin tức này. Mấy giây, trời cao thanh âm khô khốc hỏi Ân Vân Phù nói. Bọn hắn muốn Tử Vi Đế Tinh làm cái gì? Rất hiển nhiên, toàn chân giáo là vì Trương Bình Quân cái thân phận này mới đáp ứng Ân Vân Phù hiệp ước không bình. Đảng, cái thân phận này nhất định có cái gì chỗ thần kỳ. Ân Phù ánh mắt sáng sáng, cho trời cao một cái khen ngợi ánh mắt, liền sợ ngươi không hỏi đâu. Không biết các ngươi có nghe nói hay không quá cửu tinh vấn thiên trận. Cửu tinh vấn thiên trận, trời cao tinh tế đáp suy nghĩ một chút. Không có, hắn nói xong còn đi xem Linh hư. Ở đây trúc cơ kỳ tu sĩ không chỉ đám bọn hắn hai vị. Nhìn ra được hai người bọn họ đi là tương đối gần. Linh hư trên mặt cũng lộ ra một tia hoang mang. Ta cũng không có. A, không đúng, ta nhớ ra rồi. Trời cao lập tức hỏi nàng. Ngươi nghe qua. Linh hư lông mày chăm chú nhíu lại. Ta thật giống ở nơi đó thấy qua. Thế nhưng là nàng cũng không nhớ ra được đến cùng là ở nơi đó. Thấy qua, trời cao lại đưa ánh mắt về phía Ân Vân Phù. Ân Vân Phù cười cười. Có phải là tại có quan hệ với Trương Huyền Tĩnh trong tư liệu? Linh hư khẽ giật mình. Ngươi biết, tại Ân Vân Phù nói cho tới khi nào xong thôi nàng liền nhớ lại. Chỉ là nàng không nghĩ tới Ân Vân Phù sẽ biết. Trời cao, lão đạo còn muốn nói điều gì? Lần này Linh hư đánh gãy hắn. Nàng thần sắc nhàn nhạt. Ta nhớ ra rồi. Lúc nhỏ tại trong điển tịch thấy qua liên quan tới cửu tinh vấn thiên trận ghi chép. Bất quá chỉ ghi chép giải rác một bút. Trương Huyền Tĩnh hao hết tâm lực. Vơ vét cơ hồ tất cả môn phái trận pháp điển tịch cùng trận pháp tài liệu. Hao phí hơn trăm năm mới làm thành. Hắn đồ sát đạo giáo chủ nếu không phải xuất phát từ mục đích này. Lại nhất định chiếm một bộ phận nguyên nhân. Mà cửu tinh vấn thiên trận tác dụng tựa hồ là hấp thu linh lực. Bảo trì, nàng nói đến đây dừng lại một chút. Có phải là vì bảo trì thi thể bất hủ? Nhưng trong điển tịch cũng nói đây chỉ là phỏng đoán. Kia bản điển tịch cũng là mỗ phái hậu nhân viết. Cũng không xác định thật giả. Cái này cái gọi là mỗ phái hậu nhân. Mọi người tự nhiên nghĩ đến Thanh Hư Cung. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.